Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, chương 366, Thái tử ra giá lâm. Lần này, cái kia tên là Vương Bằng tài xế sửng sốt, không nói ra nguyên siêu biểu hiện. Mở Passa liền dám đem hắn bảo mã BMW 730 đụng. Mà lại từ xuất hiện đến bây giờ, căn không có đem nơi này bất luận kẻ nào để vào mắt. Chỉ là hắn một thanh tựu ra Vương Bằng tên, còn nói như vậy rõ ràng, biết hắn là xe nhỏ phi cơ chiến động tài xế, vậy đã nói rõ người ta đối với hắn hiểu rõ, cũng mảy may không có để hắn vào trong mắt. Thậm chí, từ Giang Nguyên Siêu khẩu khí đến xem, đừng nói Vương Bằng chỉ là một cái cơ động tài xế, liền xem như một vị nào đó lãnh đạo chuyên trách tài xế, hắn cũng vẫn như cũ không để vào mắt. Bất kể như thế nào, Vương Bằng đều là tại trong thành phố những lãnh đạo kia nhóm bên người kiếm cơm người. Khác phương diện khả năng không được, nhưng cơ nhìn mặt mà nói chuyện năng lực vẫn là có. Nếu không tại loại này hoàn cảnh dưới, liền cơ sinh tồn cũng thành vấn đề. Khi Giang Nguyên Siêu báo ra Vương Bằng tên sau khi, Vương Bằng liền trong lòng gõ trống, không dám trực tiếp đổi. Thế nhưng là con trai của Vương Bằng Vương Hiểu Vũ lại căn không có hắn lão tử như vậy suy nghĩ nhiều pháp. Vừa mới động thủ bị Giang Nguyên Siêu đạp té xuống đất, ăn thiệt thòi còn mất mặt. Bây giờ thấy Giang Nguyên Siêu còn dám giáo huấn cha hắn, Vương Hiểu Vũ lập tức nhảy dựng lên, lại một lần nữa hướng phía Giang Nguyên Siêu bổ nhào qua. Giang Nguyên Siêu không có đề phòng, hắn nhưng không có võ học đại sư chiếm hữu như vậy châu bò. Nhiều lắm là chỉ có thể là so với bình thường người hơi mạnh như vậy một điểm. Cái này từ phía sau mà đến đánh lén, hắn căn phòng bị không, bị Vương Hiểu Vũ hung hăng đẩy một cái. Giang Nguyên Siêu đụng đầu vào trên xe mình, đầu theo cửa sổ xe đến cái tiếp xúc thân mật, loáng thoáng có chút choáng váng. Vương Hiểu Vũ đánh lén đắc thủ, không nói hai lời, ngay sau đó liền huy quyền đi lên. Lại là nhất quyền đánh vào Giang Nguyên Siêu trên quai hàm. Một quyền này ngược lại đem Giang Nguyên Siêu đánh thanh tỉnh. Chờ đến Vương Hiểu Vũ tiếp tục huy quyền thời điểm, hắn một phát bắt được Vương Hiểu Vũ cổ tay, dùng lực uốn éo. Vương Hiểu Vũ cũng là cái dám dùng đều không có ra hỏa. Bình thường cũng chính là ỷ vào cha mình tại phủ thị chính khi tài xế, tại tiểu khu cùng chung quanh hung hăng càn quấy. Thân thể gầy theo mầm hạt đậu giống như, thế nào có thể là tỉnh táo lại Giang Nguyên Siêu đối thủ. Cái này uốn éo, hắn lúc ấy liền đau đến nhe răng trợn mắt, chỉ có thể theo cánh tay bị chật phương hướng thuận quá khứ. Thế nhưng là Giang Nguyên Siêu chật hung ác, đem Vương Hiểu Vũ đè xuống đất, một chân rắn rắn chắc chắc liền dẫm tại hắn phần lưng. Trực tiếp liền đem Vương Hiểu Vũ dẫm đến nằm dạp trên mặt đất. Bộ mặt đụng tới mặt đất xi măng, miệng bên trong đã là đầy ngụm máu tươi. Vương Hiểu Vũ sự tình không, tính khí cũng không nhỏ, cho dù miệng bên trong tràn đầy mùi máu tươi, vẫn như cũ còn tại không quan tâm mắng lấy. Giang Nguyên Siêu cũng không để ý hắn, chỉ là một chân hướng trên lưng hắn dẫm, mỗi một chân đều dùng hết toàn lực. Hắn trưởng như thế lớn, còn không có thế nào thua thiệt qua đâu. Vừa rồi thế mà bị Vương Hiểu Vũ đẩy một cái còn lớn hơn nhất quyền. Tâm lý tự nhiên cũng là hận không thành tiếng. Vương Bằng rốt cục kịp phản ứng. Có thể Giang Nguyên Siêu biểu hiện càng là cường thế, Vương Bằng liền biết người này chính mình chỉ sợ tuyệt đối đắc tội không nổi. Có thể tổng không thể nhìn con mình như thế bị đánh xuống. Vương Bằng đành phải kiên trì nói. Vị tiên sinh này, có chuyện hảo hảo nói. Ngài trước tiên đem khuyển tử buông ra có được hay không? Ngài lại như thế đánh xuống. Muốn chết người, con của ngươi vừa mới đem ta đẩy lên trên xe. Ta hiện tại đầu còn choáng lấy. Cái này không gọi chết người. Hợp lấy ta bị đánh là đáng đời. Hắn bị đánh liền để ta có lời hảo hảo nói. Đó là khuyển tử sai. Tất cả đều là khuyển tử sai. Ngài đại nhân có đại lượng. Khác chấp nhặt với hắn, bằng không, ngài đánh ta mấy cái quyền, hắn đều không thanh âm, lại đánh thật muốn chết người. Xác thực, Vương Hiểu Vũ đã không có tiếng âm, ngược lại không đến nỗi bất tỉnh đi. Chỉ bất quá hắn cũng ý thức được, chính mình lại thế nào kêu gào đều là vô dụng, mà lại sẽ chỉ làm chính mình thụ nhiều khổ. Hắn bây giờ nghĩ là chờ mình đứng lên, nhất định đi gọi người tới, rồi mới đem cái này mở phát xa tiểu tử tốt dễ thu dọn một hồi. Giang Nguyên siêu khí cũng ra không sai biệt lắm, nhìn xem mặt đất giống như chó chết Vương Hiểu Vũ, khinh thường khạc đờm đến đầu hắn bên trên, hoành một chân đá qua, đem đá qua một bên. Vương Bằng nhìn xem mặt đất lăn lộn nhi tử, đau lòng không được, nhưng hắn vẫn là nhịn một chút, bồi ra vẻ mặt vui cười hỏi Giang Nguyên Siêu: "Tiên sinh, ngài quý danh?" Giang Nguyên Siêu cười lạnh nói: "Thế nào lấy, muốn nhìn ngươi một chút gây không khiêu khích ta?" Vương Bằng tâm lý một lạc, đuổi vội vàng lắc đầu đường: "Không phải ý tứ kia, ta..." chấm ngoặc kép, hắn gọi Giang Nguyên Siêu. Trong nhà là Giang Dương bất động sản, không có gì bất ngờ xảy ra. Cái tiểu khu này bất động sản cũng là bọn hắn nhà. Một thanh âm từ Giang Nguyên Siêu phía sau truyền tới, Vương Bằng dương mắt hướng phía Giang Nguyên Siêu phía sau nhìn sang. Nhìn thấy chính là Thạch Lỗi. Thạch Lỗi ngay từ đầu không để ý. Hắn cảm thấy Giang Nguyên Siêu đến chỉ ít hội trước theo chính mình chào hỏi. Nhưng đột nhiên phát hiện chỗ cửa lớn lại lên mới bạo động. Còn có người đang nghị luận nói quan hệ tốt như bước. Rồi mới lại có người kêu la đánh nhau. Thạch Lỗi trong lòng biết muốn chuyện xấu, vội vàng đi tới. Vừa vặn thấy cảnh này, Thạch Lỗi cũng có chút đau đầu. Hắn không nghĩ tới Giang Nguyên Siêu nói hắn đến xử lý là như thế cái kết quả xử lý. Hắn vừa rồi các loại Giang Nguyên Siêu quá trình bên trong, còn cố ý lên mạng tra một chút, mới phát hiện cái tiểu khu này bất động sản chính là Giang Nguyên Siêu trong nhà. Thuộc về loại kia ủng hộ chính phủ công tác, cơ không thể nào kiếm tiền hạng mục. Thạch Lỗi lúc ấy còn tưởng rằng Giang Nguyên Siêu nói giải quyết, khẳng định là tới lấy thái tử gia thân phận, để bất động sản giám đốc không thừa nhận cho Vương Bằng từng có bất luận cái gì hứa hẹn. Như vậy Vương Bằng bên kia liền triệt để vô lý. Cho dù sở cảnh sát muốn hướng về hắn, có Giang Nguyên Siêu tại, sở cảnh sát cũng phải cân nhắc một chút. Ai có thể nghĩ Giang Nguyên Siêu thế mà thủ đoạn như thế kịch liệt, trực tiếp cưỡng ép đem xe cho đẩy ra. Bây giờ thấy Vương Bằng tại đường quanh co, Thạch Lỗi dứt khoát liền đem Giang Nguyên Siêu thân phận nói ra. Dù sao chuyện này cũng không gạt được người, Giang Nguyên Siêu hiển nhiên cũng không có ý định giấu giếm người. Vương Bằng nghe, cũng không nghi ngờ Thạch Lỗi đang nói láo, trong lòng nhất thời trầm xuống. Hắn biết, có Giang Nguyên Siêu thay Lâm gia ra mặt, bất động sản bên này tất nhiên sẽ giúp đỡ Lâm gia. Sở cảnh sát bên kia cũng không dám trắng trợn hướng về chính mình. Giang Dương bất động sản, tại trong thành phố cũng coi là tương đương đại hình xí nghiệp. Cơ hồ bao trùm toàn bộ Nhuận Châu. Xung quanh khu vực bọn họ cũng có rất nhiều công ty con. Tình huống cụ thể Vương Bằng cũng không rõ lắm. Nhưng là, Giang Dương bất động sản lão bản, đây tuyệt đối là phó thị trưởng cấp bậc quan viên thượng khách. Đó là Vương Bằng tuyệt đối cũng không thể trêu vào người. Giang Nguyên Siêu giờ phút này cũng giống như nhớ tới quan hệ giống như. Hướng về phía chung quanh hô. Ra như thế chuyện lớn. Các ngươi bất động sản người đâu? Thế nào một cái đều không xuất hiện? Liền nhìn lấy có người ở chỗ này làm sằng làm bậy. Ta gọi Giang Nguyên Siêu. Mau đem các ngươi giám đốc cho ta gọi qua. 2 phút đồng hồ không đến. Liền rốt cuộc đừng đến. Đám người rối loạn lên. Kỳ thực bất động sản công tác nhân viên đã sớm lăn lộn ở trong đó. Chỉ là chuyện này bọn họ không muốn quản. Cũng không dám quản. Chỉ có thể ở một bên xem náo nhiệt, hy vọng hai nhà người có thể tự mình giải quyết. Dù sao, loại này không kiếm tiền bất động sản, công tác nhân viên căn cũng chính là ngồi không ăn bám không lý tưởng thôi. Ai nguyện ý từ tìm phiền toái? Thế nhưng là, Giang Nguyên Siêu đến, bọn họ bất động sản tổng công ty thái tử gia đến. Đám này bất động sản công tác nhân viên liền cũng không ngồi yên được nữa. Có người một bên chạy một bên thông chi giám đốc. Giám đốc tiếp vào điện thoại nghe xong, cũng là hoảng sợ kêu to một tiếng. trong lòng tự nhủ đây là quan hệ quỷ, thế nào sẽ đem công ty thái tử ra cho đưa tới. Vội vội vàng vàng liền hướng cửa chính chạy, tâm lý bất ổn, đối với mình phần công tác này còn có thể hay không giữ được rất là tâm thần bất định. Bên này, cửa chính, Thạch Lỗi vỗ vỗ Giang Nguyên Siêu bả vai, thấp giọng nói, Nguyên Siêu ca ngươi chỗ này lý thật đúng là, chấm ngoặc kép, rồi mới, hắn lại nói với Vương Bằng, Vương tiên sinh, ta muốn biết, ngài cảm thấy hôm nay tạo thành nơi này hỗn loạn, đến cùng là ai vấn đề? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,